Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, hiện tại liền cho ta đáp án. Bá, ánh mắt mọi người đều nhìn về Kha Kiến, y theo lúc ấy quyết định đổ ước. Hiện tại, Kha Kiến là hẳn là hướng Đông Phương Mặc nhận sai tạ lỗi. Đông Phương Mặc, chuyện này ngươi từ vừa mới bắt đầu liền có chút nghe nhìn lẫn lộn. Vụ cá cược này có thể nói rõ cái gì? Ta thuật chế thuốc xác thực không bằng ngươi, nhưng là cũng không thể nói rõ chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Kha Kiến chế giễu lại. Đông Phương Mặc cười lạnh. Ta liền biết, ngươi là sẽ không như thế ngoan ngoãn nhận sai. Luyện chế ra các ngươi sao sao tán một lần về sau, ta cũng thuận tiện tìm ra một cái biện pháp, có thể giải các ngươi cái này sao sao tán. Đông Phương Mặc đưa tay, từ vừa rồi trong lò luyện đan lấy ra hai hạt đan dược. Mặc dù cái này hai hạt đan dược không phải Long Văn Linh dược, nhưng là cũng là thất thải linh dược đẳng cấp. Chỉ bất quá, cái này thất thải quang mang giống như bị vừa rồi cái kia vô số đạo kim quang che giấu, mọi người không nhìn thấy. Lại thêm Đông Phương Mặc khống chế thất thải linh dược cũng không cùng lúc bay ra, hắn đến bây giờ mới lấy ra. Mọi người mê hoặc nhìn Đông Phương Mặc, đều có chút không rõ. Đông Phương Mặc lúc này mới giải thích, thảo dược này toàn bộ đều là tương sinh tương khắc, thường thường giải độc bộ phận cũng sẽ ở những này thảo dược phụ cận, chung quanh, hoặc là ngay tại bản thân hắn. Ta chính là lợi dụng những này thảo dược bên trong những có thể kia giải độc bộ phận luyện chế ra hai viên giải độc đan. Đông Phương Mặc rừng rừng, mang theo ánh mắt khinh thường nhìn về phía Kha Kiến. Bởi vì vị này Khương sư tỷ cùng Lãnh sư muội chúng độc đan dược bất quá là phổ thông linh dược, cho nên giải dược nếu là Long Văn Linh dược lời nói, hiệu quả ngược lại không được. Mặc dù là giải thích, nhưng là vẫn hung hăng đánh Tông Lâm phái mặt. Ngay tại tất cả mọi người đều có chút được vòng thời điểm, tại hết sức lý giải Đông Phương Mặc những lời này, bởi vì bọn hắn thực sự là chưa bao giờ từng thấy một lần. Dĩ nhiên có thể luyện chế ra hai loại đan dược, Cửu U Minh phủ người đều có chút mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn cũng không có chân chính gặp qua mấy lần Đông Phương Mặc luyện dược, cho nên bản sự này còn quả nhiên là chấn kinh nơi này tất cả mọi người. Đông Phương Mặc giơ lên đôi mắt, hướng về phía Tây Từ Tĩnh trai Phàn Thục San nói ra. Phàn sư tỷ, ngươi còn muốn lể mề tới khi nào? Không biết bên trong hai vị này rất khó chịu sao? Một câu về sau, Phàn Thục San mới phản ứng được. Nhìn trước mắt thất thải linh dược, có chút do dự, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Đông Phương Mặc hẳn là đứng tại đối địch vị trí bên trên. Thuốc này có thể cho sư tỷ sư muội ăn sao? Nhìn xem Phàn Thục San do dự, ai cũng không dám cho ra ý kiến gì. Đông Phương Mặc cười lạnh, đây chính là các ngươi danh môn chính phái ý nghĩ xấu xa sao? Đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như các ngươi, phía sau làm ám chiêu đều thành thói quen. Liếc một cái Phàn Thục San về sau, mới hướng về phía tất cả mọi người ở đây nói, ta Đông Phương Mặc luyện chế đan dược còn khinh thường tại bởi vì hai người kia hỏng chiêu bài của ta. Phàn sư tỷ, ngươi nếu là muốn dùng liền dùng, không muốn dùng ta liền muốn thu hồi lại. Thất thải linh dược cũng có thể bán hơn mấy đồng tiền. Mấy câu nói Phàn Thục San không phản bác được, nhưng là cuối cùng vẫn là đem thuốc thu vào, quay người đi vào mình cấm chế. Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống này, khóe môi không tự chủ được có chút câu lên, thanh âm không cao không thấp nói ra, còn tưởng rằng cứng đến bao nhiêu xương cốt. Mặc dù một câu rước lấy rất nhiều người cừu hận ánh mắt, nhưng là cũng không có đón lấy Đông Phương Mặc, bởi vì bọn hắn trong lòng đều đang nghĩ, trở thành Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử, chắc hẳn người này thật đúng là có chút thủ đoạn. Vẻn vẹn từ vừa rồi luyện dược quá trình bên trong cũng có thể thấy được đến. Đông Phương Mặc mang theo vạn phần tự tin, hai tay chắp sau lưng, liền ngay cả địch thụ bọn người có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Lấy bọn hắn lý giải Tây Từ Tĩnh trai nữ đệ tử cẩn thận dị thường, căn bản sẽ không náo ra dạng này ô long. Đông Phương huynh, ngươi cái này, vừa rồi ngươi nói là sự thật sao? Nguyên Chân Thanh thực sự là có chút nhịn không nổi, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Mặc cũng không có cho ra đáp án, hỏi ngược lại, Nguyên Chân Thanh mấy người đã sớm truyền âm qua, không khỏi hai mặt nhìn nhau về sau, nuốt nuốt nước miếng, chúng ta tất cả đều cảm thấy ngươi nói cái này chuyện kia khả năng không lớn, chấm ngoặc kép, ha ha, các ngươi thật đúng là hiểu rõ Tây Từ Tĩnh trai đám nữ nhân này, không ít ngấp nghé người ta a. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là cái kia chỉ tốt ở bề ngoài trả lời. Mấy người mở to hai mắt nhìn, cũng không biết hỏi lại cái gì. Càng quan trọng hơn là, cũng không biết làm như thế nào hỏi. Nhìn xem mấy người này cái kia mất tự nhiên biểu lộ. Đông Phương Mặc không khỏi đi hướng bọn hắn, cười tiếp tục truyền âm. Các người nghĩ đúng, vừa rồi ta nói những cái kia, không có một câu là thật. Ngọa tào, phốc. Chấm ngoặc kép, cái gì, dựa vào chi, bốn người, mặc dù miệng bên trong phun ra như vậy một hai cái chữ hoàn toàn khác biệt, nhưng là biểu lộ lại giống nhau như đúc, đó chính là sau khi khiếp sợ, tất cả đều bị lôi choáng váng, tại sao có thể như vậy a? Bọn hắn thất thố, để ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi này. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua, thế nào? Không giữ nhà qua nói đùa a. Nhất là Kha Kiến, luôn cảm thấy trong này có chuyện gì. Đông Phương Mặc tuyệt đối là có cổ tay. Nhưng là, chỉ cần Khương Cẩm Thốc cùng Lãnh Nhược Ảnh tỉnh lại, liền nhất định có thể biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên, càng nhiều lực chú ý vẫn là rơi vào cái kia đạo cấm chế phía trên. Liền đợi đến Khương Cẩm Thốc cùng Lãnh Nhược Ảnh hai người ra đâu. Đông Phương Mặc, ngươi điên rồi đi, vậy ngươi còn luyện chế giải dược cứu các nàng. Ngươi cứu các nàng, chờ một chút không liền nói ra tình huống thật sao? Ngươi còn muốn làm sáng tỏ mình. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Khi loại kia bị lôi được kinh ngạc tình huống hơi tốt một chút. Về sau, mới mồm năm miệng 10 truyền âm. Đông Phương Mặc may mắn chính là, những người này còn tính là tâm trí có thể, biết muốn dùng truyền âm. Tốt. Các ngươi không cần lo lắng. Hai người bọn họ, tuyệt nói với không dám một cái gây bất lợi cho ta chữ. Nhất định sẽ giúp ta làm sáng tỏ. Bằng không, các nàng so kết quả của ta muốn thảm nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cuối cùng. Lưu lại một tiếng cười khẽ. Địch thụ bọn người vẫn tại hỗn hỗn độn độn được trong vòng. Đông Phương Mặc cũng đã có chút nhắm mắt lại. Hắn đã sớm lưu lại một đạo thần thức trên người hai nữ nhân này trong cấm chế. Cùng lúc đó, Phan Thục San tại cấm chế bên trong, đã đem Đông Phương Mặc giải dược cho hai người cho ăn xuống dưới. Lẳng lặng chờ hai người làm dịu, nhìn xem hai người sắc mặt, Phan Thục San mười phần tức giận. Tây Từ Tĩnh trai nữ tử, coi trọng nhất chính là trong sạch. Phan Thục San nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá dài. Hai người dĩ nhiên căn bản không có làm dịu ý tứ. Trong lòng không ngừng có chút hối hận. Làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng Đông Phương Mặc. Thật tình không biết. Phan Thục San đã sớm tại đem giải dược đút cho hai người thời điểm. Liền xúc động Đông Phương Mặc đã sớm bố trí tốt một đạo huyễn tượng cấm chế. Đạo này cấm chế để nàng một chút cũng không phát hiện được. Mà Khương Cẩm Thốc cùng Lãnh Nhược Ảnh đã sớm tỉnh táo lại. Mà trước mắt xuất hiện, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc một đạo thần thức. Hai người các ngươi, thanh tỉnh, ngữ điệu thanh liệt. Khương Cẩm Thốc nhìn xem Đông Phương Mặc cái này đến thần thức. Khí liền không đánh một chỗ đến. Giơ tay liền muốn đem hắn đánh tan. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc thần thức lại cười lạnh một tiếng. Khương Cẩm Thốc. Người nếu là nghe không được ta phía dưới, ta cam đoan, người đi ra cái này cấm chế kết quả chính là tự sát. Sẽ còn lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Có muốn nghe hay không? Chính ngươi nhìn xem xử lý. Liền xem như chỉ có một đạo thần thức. Đối mặt lấy cấp 8 huyền vương Khương Cẩm Thốc. Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả một tia né tránh ý tứ đều không có. Khương Cẩm Thốc tại câu nói này uy áp trước mặt. Dừng tay lại. Ngươi có cái gì muốn nói? Ha ha, sự thật, chỉ thấy Đông Phương Mặc bàn tay giương lên. Một màn ánh sáng liền xuất hiện ở Khương Cẩm Thốc trước mặt. Đạo ánh sáng này man, giống như là chiếu phim đồng dạng. Nàng là như thế nào cùng Lãnh Nhược Ảnh bàn giao chuyện này? Thậm chí là bao gồm Khương Cẩm Thốc sinh hoạt thường ngày. Thoát y đi ngủ, ăn cơm uống nước đều là như vậy rõ ràng. Khương Cẩm Thốc mặt đều tái rồi. Đông Phương Mặc, ngươi, ngươi dĩ nhiên dùng dạng này hèn mọn thủ đoạn. Nàng thật sự là chủ quan. Nhất định là Đông Phương Mặc tiểu tử này cho mình gieo cấm chế. Chỉ bất quá, mình vì cái gì căn bản cũng không biết đâu. Khương Cẩm Thốc, ta hoàn toàn có thể đi rơi những không nên kia ta nhìn thấy. Chỉ bất quá, cái này sự thật là chuyện gì xảy ra, ta luôn luôn có thể nói rõ. Cho nên, ngươi ra ngoài, nếu là không chính miệng giúp ta làm sáng tỏ cả kiện sự tình. Như vậy ta liền tự mình cầm ra chứng cứ, là chính ngươi biết khó mà lui, vẫn là ta tự mình tới. Ta cho ngươi cái lựa chọn cơ hội, ai bảo ta nhìn thấy như vậy không nên nhìn thấy tuyệt hảo tràng diện đâu. Ta cũng là hiểu được người thương hương tiếc ngọc. Đông Phương Mặc mới mặc kệ Khương Cẩm Thốc hiện tại là biểu tình gì. Càng không để ý Lãnh Nhược Ảnh đem đầu chôn được trầm thấp. Chỉ là như thế lộ liễu nhìn thẳng Khương Cẩm Thốc. Khương Cẩm Thốc cắn môi. Khóe môi đều cắn nát lại không tự biết. Vốn định xả giận, để Đông Phương Mặc thân bại danh liệt. Nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc lại có thủ đoạn như vậy. Chỉ bất quá, thân là Tây Từ Tĩnh trai lục đại đệ tử một trong. Vậy mà liền ăn như vậy cái này người câm thua thiệt sao? Ta không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi cân nhắc. Hiện tại liền cho ta đáp án. Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng. Để Khương Cẩm Thốc toàn thân rung động run một cái. Lãnh Nhược Ảnh ở bên cạnh thấy được tình huống này. Thực sự là trong lòng phát run. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái cấp 8 huyền quân một đạo thần thức. Liền để Khương sư tỷ cái này cấp 8 huyền vương không dám phản kháng. Tốt, ta giúp ngươi làm sáng tỏ. Nhưng là cái này, chấm ngoặc kép, Khương Cẩm Thốc cau mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Đợi đến chuyện này gió êm sóng lặng, ta tự nhiên sẽ tiêu hủy những vật này. Ngươi cho rằng ta lực lượng thần thức sẽ lãng phí ở cái này phía trên sao? Ngươi cũng không phải rất dễ nhìn. Đông Phương Mặc cười khẩy. Thần thức liền tiêu tán. Vừa rồi màn sáng cũng đã biến mất. Biến mất theo. Còn có cái kia đạo bao phủ Phàn Thục San huyễn tượng cấm chế. Phàn Thục San trong cấm chế. Mới khôi phục đến bình thường hết thảy. Khương sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Phàn Thục San nhìn thấy hai người tỉnh táo lại. Vội vàng truy vấn. Khương Cẩm Thốc lại một chữ cũng không muốn nói. Lãnh Nhược Ảnh đối mặt lấy mang nàng giáo tập sư tỷ. Lại cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Phàn Thục San đều lo lắng. Nhưng nhìn Khương Cẩm Thốc dáng vẻ. Chỉ có thể thở dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.